nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả 100 câu nói nổi tiếng của Einstein sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Nhà vật lý học Albert Einstein là một trong những trí tuệ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Những đóng góp của ông cho kiến thức nhân loại là vô song. Einstein không chỉ tuyệt đỉnh thông minh, mà trong cuộc sống đời thường, ông còn rất sâu sắc, hài hước và thâm thúy. Einstein vừa là một nhà khoa học, vừa như một nhà triết học, với nhiều phát ngôn lưu danh hậu thế về con người và cuộc đời. Dưới đây là 100 câu nói nổi tiếng của Einstein và triết lý sống của ông. Mỗi con người đều là một thiên tài. Nhìn nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống cả đời và nghĩ rằng mình thật ngu ngốc. Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài thì có giới hạn. Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hy vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to. Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông. Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức chỉ có giới hạn, còn tưởng tượng là vô biên. Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ sử dụng vũ khí nào, nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới thứ 4 sẽ sử dụng gậy gộc và đá. Tôi luôn dành hàng tháng, thậm chí hàng năm trời chỉ để suy nghĩ. Có thể lần nghĩ thứ 99 tôi sai, nhưng thêm một lần nghĩ nữa, tôi đúng. Logic sẽ đưa chúng ta từ điểm A tới điểm B, trí tưởng tượng sẽ đưa chúng ta tới mọi nơi. Một người hạnh phúc luôn hài lòng với hiện tại thay vì lo lắng cho tương lai. Khi một người đàn ông ngồi bên một cô gái xinh đẹp, một tiếng chỉ như một phút, nhưng để anh ta ngồi trước một cái lò nóng, một phút sẽ dài hơn một giờ. Đó là tính tương đối. Cuộc sống cũng giống như đạp xe đạp, muốn giữ được thăng bằng phải tiếp tục chuyển động. Nếu tôi quan tâm chăm sóc cho diện mạo của mình, tôi sẽ không còn là chính tôi nữa. Con người là một thành phần trong cái tổng thể mà chúng ta gọi là vũ trụ, một phần bị giới hạn trong thời gian và không gian. Anh ta trải nghiệm bản thân, những tư duy và cảm xúc như những phần tách biệt với những thứ còn lại. Đây là một ảo tưởng của tâm thức. Ảo tưởng này là ngục tù của chúng ta, ngăn cản chúng ta với những khao khát cá nhân, những tình cảm dành cho một số người ở gần chúng ta nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giải phóng chính mình khỏi cái ngục tù đó, bằng cách nới rộng vành đai nhân hậu để nó bao trùm mọi sinh linh và toàn cõi thiên nhiên trong cái đẹp của nó. Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 trong thế giới này. Nhưng ai hiểu nó, vận dụng nó sẽ chẳng phải trả gì cho nó cả. Nếu A là một người thành công trong cuộc sống, vậy A bằng X cộng Y cộng Z. Trong đó, X là làm việc, Y là vui chơi và Z là hãy biết ngậm miệng lại. Cách duy nhất để không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những lời khen chính là hãy tiếp tục làm việc. Biến đổi tính chất của một nguyên tố hóa học còn dễ hơn thay đổi bản chất của một con người. Giáo dục là những gì còn lại sau khi một người quên đi những gì anh ta đã học ở trường. Chỉ có hai điều vô hạn, vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người. Tôi không chắc lắm về điều đầu tiên. Tôi không quá thông minh, chỉ là tôi bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu vấn đề hơn thôi. Đừng phấn đấu để thành công, mãi phấn đấu để trở thành người có ích. Nhiều giáo viên tốn thời gian đặt câu hỏi để xem học sinh của mình còn điều gì không hiểu, trong khi nghệ thuật đích thực của việc đặt câu hỏi chính là tìm xem học sinh đã hiểu hoặc có thể hiểu những gì. Động lực khiến một con người làm việc say mê giống như một tín đồ sùng đạo hay một người đang yêu say đắm. Đó là nỗ lực mỗi ngày hoàn toàn không hề có chủ định trước mà xuất phát từ trái tim. Quan niệm chung thực tế chỉ là hàng loạt những định kiến đã được nhồi nhét vào đầu óc bạn từ trước khi bạn đủ 18 tuổi. Trải nghiệm đẹp đẽ nhất chúng ta có thể có chính là sự bí ẩn. Bất cứ ai không còn trải nghiệm cảm giác này cũng đồng thời không còn biết ngạc nhiên, thán phục. Điều đó giống như bạn đã chết rồi, bởi đôi mắt đã hoàn toàn u tối. Các trí tuệ lớn luôn tìm thấy sự chống đối dữ dội từ những kẻ tầm thường. Những kẻ này chẳng thể hiểu nổi khi một người không xem xét vô tư các định kiến khắc cốt mà sử dụng lương thiện và can đảm trí thông minh của mình. Những người tin vào vật lý học đều hiểu rằng sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai không gì hơn chỉ là một ảo ảnh dài lâu và ngoan cố do con người tạo ra. bất cứ người đàn ông nào có thể lái xe an toàn khi đang hôn một cô gái, đơn giản là vì anh ta đã không hôn nhiệt tình. Tôi rất biết ơn tất cả những người đã nói không với tôi, nhờ vậy mà tôi biết cách tự mình giải quyết sự việc. Những thứ có thể đo đếm được thường không mấy quan trọng, những thứ thật sự quan trọng lại khó lòng đo đếm được. Anh ta phải được dạy để có một ý thức sống động về cái gì là đẹp và cái gì là thiện. Nếu không, với kiến thức chuyên môn hóa của mình, anh ta chỉ giống như một con chó được huấn luyện tốt hơn là một con người được phát triển hài hòa. Adam quả là tay gặp may đầu tiên vì chẳng có mẹ vợ. Sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất, vì người đã chết chẳng thể nào có nguy cơ bị tai nạn được. Có một câu hỏi tôi vẫn thấy mơ hồ, tôi điên hay người khác điên? Kinh nghiệm là cái từ mà mọi người dùng để gọi các sai lầm của mình. Tôi sợ cái ngày mà công nghệ sẽ lấn át được sự giao tiếp giữa con người với nhau. Thế giới lúc đó sẽ có một thế hệ toàn những kẻ đần độn. Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết. Kẻ nào chưa từng mắc lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả. Đối với những con người hành động, nhận thức một lần về chân lý là không đủ. Ngược lại, nhận thức này phải luôn luôn được làm mới lại một cách không mệt mỏi nếu không muốn nó bị mai một. Nhận thức giống như một bức tường cẩm thạch đứng giữa sa mạc và luôn có nguy cơ bị gió cát chôn vùi. Những bàn tay siêng năng phải luôn không ngừng nghỉ để cẩm thạch có thể tiếp tục lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cái tôi bằng 1 chia cho kiến thức càng cao, cái tôi càng thấp và ngược lại. Không thể gìn giữ hòa bình bằng bạo lực, nó chỉ có thể đạt được bằng sự thông hiểu lẫn nhau. Thế giới sẽ không bị hủy diệt bởi những kẻ làm điều tàn ác, nhưng bởi những ai chứng kiến mà không làm bất cứ điều gì. Tôi rất ít khi suy nghĩ bằng câu từ, khi một ý nghĩ đến, về sau tôi mới cố gắng thể hiện nó ra thành lời nói. Nếu bạn không thể giải thích được vấn đề một cách đơn giản và dễ hiểu, thì bạn chưa hiểu vấn đề. Sự tôn sùng quyền thế mà không suy nghĩ chính là kẻ thù lớn nhất của chân lý. Thiên nhiên chỉ cho chúng ta thấy cái đuôi của con sư tử, nhưng tâm trí tôi không hề nghi ngờ rằng có con sư tử ở đó, ngay cả khi nó không thể xuất hiện toàn thân thể trước con mắt thịt của tôi bởi vì kích thước quá to lớn. Đúng là cha mẹ tôi đã rất lo lắng bởi tôi biết nói khá trễ, đến mức họ phải đi tư vấn bác sĩ. Tôi không thể khẳng định lúc đó mình bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn là không dưới 3 tuổi. Lý tưởng thắp sáng con đường của tôi và nhiều lần cho tôi dũng khí mới để có thể đối diện với cuộc sống một cách vui tươi, đó chính là chân, thiện, mỹ. Nếu không có cảm giác thân hữu với những người cùng tư duy, không có sự hiện hữu với thế giới khách quan, sự bất tận vĩnh hằng trong lĩnh vực nghệ thuật và khoa học, thế giới sẽ dường như trống rỗng đối với tôi. Những mục tiêu nhàm chán của loài người, của cải, thành công bề ngoài, sự xa hoa, tôi luôn xem là đáng khinh thường. Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì trái với lương tâm, ngay cả khi hoàn cảnh đòi hỏi bạn phải làm điều đó. Nếu con người chỉ trở nên tốt đẹp bởi vì họ sợ bị trừng phạt, nhưng lại mong muốn nhận được phần thưởng cho điều đó, thì quả thật chúng ta rất đáng thương. Tìm kiếm những giải pháp hoàn hảo và không có mục tiêu rõ ràng là hai vấn đề lớn nhất của chúng ta. Làm đi làm lại cùng một thứ nhưng lại mong chờ nhận được những kết quả khác nhau là một điều điên rồ. Bất kỳ ai coi thường những chân lý bé nhỏ thì chẳng bao giờ nhận được sự tin tưởng của người khác ở những điều lớn lao. Sự giận dữ chỉ có ở tâm hồn của những kẻ ngốc. 10 triết lý sống của Einstein. 1. Hãy đơn giản mọi thứ. Nếu bạn không thể giải thích cho đứa trẻ 6 tuổi hiểu được, thì chính bạn cũng không hiểu được gì cả. Cố làm cho mọi thứ phức tạp, đồng nghĩa với việc bạn không hiểu bản chất của vấn đề. Hãy nhớ đến những thầy cô giáo đã từng dạy bạn. Họ đã giải thích tất cả những trang sách đầy chữ cho bạn bằng những lời lẽ giản dị và dễ hiểu nhất. Bạn cũng nên ghi nhớ điều này khi giao tiếp hoặc huấn luyện nhân viên. 2. Hãy sáng tạo. Sáng tạo có tính lây lan, hãy chuyển nó đi. Hãy khơi nguồn cảm hứng cho mọi người làm điều mà họ yêu thích. Hãy sử dụng khả năng sáng tạo để tạo ra những công việc và niềm vui. Đã đến lúc bạn dành tâm trí cho các ý tưởng và tạo ra hiệu ứng domino đến mọi người xung quanh. 3. Hãy chăm chỉ và dám mắc sai lầm. Cái duy nhất để tránh sai lầm là đừng có ý tưởng mới. Sai lầm là thứ xảy ra hàng ngày, hàng giờ với bất kỳ ai. Và thứ thực sự làm thay đổi thế giới không phải là một quy trình hoàn hảo mà là những ý tưởng mới. Do đó, học cách chấp nhận sai lầm và mạo hiểm với sáng tạo là điều cần thiết để tạo ra sự thay đổi tích cực trong bất kỳ tổ chức nào. 3. Bạn không bao giờ thất bại cho đến khi bạn ngừng nỗ lực. Einstein đã dành cả đời để nghiên cứu các lý thuyết vật lý và nhiều nghiên cứu trong số đó không đi đến kết quả nào. Chúng ta không thể chắc chắn về kết quả của mọi việc chúng ta làm, nhưng kiên trì chính là chìa khóa. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chăm chỉ theo đuổi mục tiêu. Thất bại chỉ tồn tại khi ta dừng lại ở ngay đó mà không cố gắng bước tiếp đến thành công. 4. Sống cho hôm nay. Tôi chẳng khi nào nghĩ đến tương lai, nó sẽ đến nhanh. Bạn chỉ có thể chắc chắn về những gì đang diễn ra trong hiện tại. Bạn có quyền lo lắng cho tương lai và xây dựng một kế hoạch, nhưng hầu như mọi thứ sẽ không diễn ra như bạn dự tính. Vấn đề quan trọng nhất là sống hết mình cho ngày hôm nay, làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng và sẽ không phải lo lắng gì về ngày mai. 5. Nghĩ khác. Tôi chưa bao giờ khám phá ra điều gì bằng cách tư duy hợp lý. Những thứ tuyệt vời nhất luôn đến từ việc nghĩ ngoài chiếc hộp và làm những việc khác thường. Mọi người thường khó chịu với những kẻ nghĩ khác, nhưng đó cũng là lý do vì sao chỉ có rất ít người kiệt xuất. Khi gặp vấn đề nan giải, hãy cố gắng nghĩ theo hướng khác. Biết đâu bạn sẽ có câu trả lời. 6. Phát huy trí tưởng tượng. Tưởng tượng là dạng thức tối cao của nghiên cứu. Tôi có khả năng để vẽ thoải mái như một họa sĩ chỉ nhờ vào trí tưởng tượng của mình. Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức thì có giới hạn, trí tưởng tượng bao trùm cả thế giới. Sau khi tưởng tượng về một điều gì đó, bạn sẽ bắt đầu chia sẻ nó với mọi người. Sau đó, mọi người sẽ có thể nhìn thấy thế giới mà bạn tưởng tượng và họ sẽ liên kết và hỗ trợ bạn. Hãy dành thời gian để mơ mộng, tưởng tượng và nhớ chia sẻ ý tưởng của bạn với những người xung quanh. 7. Làm những điều không thể. Chỉ những ai nỗ lực hết mình mới có thể đạt được những điều tưởng chừng như không thể. Nếu bạn sẵn sàng đối mặt với khó khăn thì bạn mới tiến gần hơn đến điều không thể. Điều không thể cũng chỉ là một khái niệm tương đối. Bạn sẽ ngạc nhiên khi dám vượt qua những điều hợp lý mà mọi người vẫn nghĩ. 8. Tôn trọng mọi người. Từ cuộc sống hàng ngày, chúng ta biết rằng sống trước hết là cho những người xung quanh, cho những người luôn nở nụ cười và khiến ta hạnh phúc. Cuộc đời sẽ chẳng đáng sống trừ khi ta sống vì những người khác. Hãy quan tâm đến mọi người trước tiên, dành ít nhất một vài phút mỗi ngày để tập trung kết nối, trò chuyện với người khác. Hãy cho họ biết rằng bạn trân trọng họ, cảm ơn và gửi tặng họ những lời khen mà họ xứng đáng được nhận. Điều này không chỉ giúp tâm trạng của họ tốt hơn mà cả tâm trạng của bạn nữa. 9. Luôn sẵn sàng học hỏi. Học hỏi chính là kinh nghiệm, những thứ khác chỉ là thông tin. Học là một hành trình, chứ không phải là việc đắm mình trong tất cả các thông tin. Hãy lặn tìm kho báu và luôn ghi nhớ rằng chỉ có một số điều hữu ích cho bạn, còn số khác thì không. Việc học không phải là thứ có thể phù hợp với tất cả mọi người. Hãy tìm ra cách riêng của bạn. 10. Làm những điều đúng. Luôn làm điều đúng. Việc này sẽ làm hài lòng một số người và làm những người còn lại ngạc nhiên. Khi bạn đứng giữa một ngã ba đường, hãy chọn việc đúng đắn mà làm. Các lựa chọn khác có thể dễ dàng thực hiện hơn hoặc mang đến cho bạn nhiều tiền hơn. Nhưng nếu bạn nghĩ lựa chọn còn lại tuy khó khăn sẽ cho bạn nhiều cơ hội trong tương lai hoặc chỉ đơn giản đó là điều đúng đắn cần làm, thì bạn hãy chọn nó. Đôi khi, những con đường khó khăn gập ghềnh sẽ tốt hơn con đường mòn nhiều người đã đi. Hãy dành thời gian để theo dõi những giá trị đạt được và làm những điều đúng đắn để giúp bạn nổi trội trong đám đông. Chúc bạn thành công! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.